Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2936, năm đó mùa đông, khó quên nhất sán lạn pháo hoa. Góc truyện audio.com, pháo hoa chuẩn bị sao? Cẩu đầu lâu chủ, Phá Dương Kích Quách Đại hỏi, Thất Sinh phù phủ chủ trả lời, hiện tại ăn Tết đều không cho đốt pháo, nói ô nhiễm hoàn cảnh. Nhưng chúng ta tại thư hàng hạch tâm thế giới bên trong thả cũng không có vấn đề a, Diệt Phượng công tử lười biếng nói. Hoàng Sơn tôn giả, là ta sai lầm, thật lâu không giống người bình thường một dạng bước sang năm mới rồi, quên mua chút pháo loại hình tới. Hiện tại đi mua còn tới kịp, ai đi một chuyến. Để ta đi một chút trở về, có cái thanh âm trả lời. Hoàng Sơn tôn giả, tốt, có đạo hữu đi là được. Sau đó, ước chừng 2 phút đồng hồ sau, Diệt Phượng công tử đột nhiên lại nói, pháo muốn làm sao, ăn Tết không pháo hoa có thể hay không cảm giác có chút tịch mịch. Hoàng Sơn tôn giả, bách ta nhớ được gọi người đi mua, nếu như không kịp lời nói, cái kia một hồi để ta tới bắt trước tiếng pháo nổ đi, cam đoan tựu cùng thật sự bắn pháo hoa tiếng pháo nổ âm giống như đúc. Tạo hóa Pháp Vương Xung Phong nhận việc nói, chỉ là bắt trước tiếng pháo nổ, không ca hát, cái kia, được thôi. Hoàng Sơn tiền bối suy nghĩ hạ, cảm giác nếu như Thích Ca Mâu Ni không ca hát chỉ bán làm tiếng nói khẩu kỹ cũng không có vấn đề. Mà lại Tống Thư Hàng trên người còn có vị kia nho ra tạo hóa tiên tử tại đi. Tạo hóa tiên tử âm thanh thiên nhiên ở giữa tựa hồ có thể trung hòa tạo hóa Pháp Vương tiếng ca, sở dĩ nếu như có vạn nhất cũng có thể cứu giúp một chút. Câu đối đều viết xong, nhanh thiếp lên, Hàng Hỏa Chân Quân tiêu sái vung bút, hài lòng gật đầu. Lần này câu đối là hắn siêu trình độ phát huy, từng chữ đều xinh đẹp như muốn sống tới một dạng. Tàng Thiên Câu Chu Ly lập tức mang theo đông đảo câu đối tại bá tống đại lão gia tộc miệng dán lên, lại tại hạch tâm thế giới ven hồ mấy chỗ kiến trúc bên trên thiếp tốt. Bia đá đạo hữu giải thích nói, chỉ là cái này mấy chương Hàng Hỏa tiền bối câu đối, liền có thể tạo được trấn trạch công hiệu, chính khí che chở tà khí bất xâm. Giá trị rất nhiều linh thạch, Xích Tiêu Kiếm tiền bối vui a nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng chính là khẽ động. Các loại, chờ, qua hết năm này, hắn liền đem tất cả câu đối đều thu lại. Bên cạnh Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử kêu, Hoàng Sơn tiền bối, múa rồng múa sư có hay không an bài? Ăn Tết không thể thiếu tiết mục này đi, ta sớm có an bài. Đậu đậu, Hoàng Sơn tiền bối kêu, đậu đậu, đản sự, biến ra nguyên hình tới. Hoàng Sơn tiền bối nói, a, đậu đậu nghe lời hiện ra bản thân nguyên hình. Đỉnh, Hoàng Sơn tiền bối đối đậu đậu một chỉ, một cái định thân thuật thi triển xuống tới. Đậu đậu, tốt, vũ sư, sư, có, tiểu quả quả thi chúc còn có nhỏ âm chúc các ngươi phụ trách một hồi vũ đậu đậu. Hoàng Sơn tiền bối nghiêm túc nói, đậu đậu khuyển yêu hình thái bên trong, có một cái hoàn chỉnh hình thái tựu cùng hoa hạ ăn Tết múa sư. Sư, rất tương tự, Tống Thư Hàng, vậy kế tiếp rồng thì sao? Bắc Hà tán nhân hỏi. Giao Bá Chân Quân yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, điểm mở. Cửu Châu Nhất Hào Quần, lo lắng lấy chính mình có phải hay không hẳn là thừa cơ rời khỏi cái này phá quần. Bởi vì ở đây đạo hữu bên trong tựa hồ chính là hắn loại này thần giao sẽ cùng. Long, dính líu quan hệ, đậu đậu đã biến thành múa rồng múa sư đạo cụ, vậy kế tiếp. Long, nói không chừng chính là hắn, lui quần bảo bình an, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Giao Bá đạo hữu chớ hoảng, múa rồng múa sư tiết mục đạo cụ ta trước kia liền chuẩn bị tốt. Ta trước kia liền liên hệ tốt sư Long đội, Hoàng Sơn tiền bối nói. Sau đó hắn vỗ nhẹ nhẹ tay, một chi đám người nhìn quen mắt sư, hổ đội ngũ đăng tràng. Chính là tại lúc trước, đậu đậu hôn lễ, bên trên xuất hiện qua chân Long, chân sư đón dâu đội ngũ. Lúc trước chi này sư Long đội ngũ là bởi vì đánh bài thua, bị ép trở thành. Múa rồng múa sư, đạo cụ bị ép nhảy múa, nhưng lần đó về sau, bọn chúng ngược lại có tiếng. Gần nhất tu chân giới tổ chức khánh điển cùng hôn lễ thời điểm, đều sẽ giá cao kêu lên bọn chúng. Bọn chúng nhân họa đắc phúc còn kiếm lời không ít linh thạch. Hiện tại đã thành chuyên nghiệp sư Long đội ngũ, Hoàng Sơn tiền bối cũng là ra giá cao, mới đưa bọn chúng mời đến. Đã có sư Long đội ngũ, vì cái gì còn muốn đem ta mang lên? Đậu đậu kêu lên, Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười, nói, đây cũng là ta đối với ngươi chúc phúc a, đậu đậu. Qua cái này năm sau, ngươi liền muốn rời khỏi Hoàng Sơn phủ, đi chính ngươi động phủ. Ta liền lấy trận này, múa rồng múa sư, tiết mục vì ngươi khai quang. Đậu đậu, Hoàng Sơn đại ngốc có phải hay không gần nhất thuốc ngừng, không uống thuốc di chứng. Múa rồng múa sư đội vừa vào sân về sau, thuần thục bắt đầu khua chiêng gõ trống, sinh động không khí hiện trường. bốn cái tiểu gia hỏa nắm lấy đậu đậu, xâm nhập múa sư đội bên trong, đi theo nhảy múa, sung sướng tiếng cười không ngừng vang lên. Bầu không khí lập tức bị xào đến chốt cao. 19, lúc này, Vũ Nhu từ cao giọng kêu. Nàng giơ tay phải lên, xoáy khí đem trên người mình áo khoác giải khai quang lên, lộ ra bên trong một kiện chế tạo riêng màu đỏ sườn xám. Vũ Nhu Tử dáng người bá đạo, hai chân thon dài, vốn là phi thường thích hợp sườn xám loại trang phục này, chỉ là dưới tình huống bình thường nàng càng thiên vị thanh xuân tịnh lệ hình trang phục. Lúc này một thân màu đỏ sườn xám bộ dáng nàng, thật có chút kinh diễm đến. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, loại cảm giác này tựa như là nguyên bản nhìn lấy một cái khả ái phong cách nhà bên tiểu cô nương, đột nhiên có sáng lên đổi thành diễm trang họa phong, loại kia tương phản cảm giác rất kinh bạo. Đồng thời, một cái to lớn đồng hồ sau lưng Vũ Nhu Tử hiển hiện kim dây tí tách khiêu động. 18, Bạch Tiền Bối phối hợp Vũ Nhu Tử, lên tiếng nói. Ở đây tất cả thành viên không tự chủ được lại nhìn phía Bạch Tiền Bối. Vũ Nhu Tử thay đổi trang phục thành sườn xám, cái kia Bạch Tiền Bối đâu? Bạch Tiền Bối đồng dạng duỗi tay giải khai áo khoác nhẹ nhàng ném đi, lộ ra bên trong một thân màu đỏ cổ trang lễ phục, một thân tóc đen không gió mà bay. Bên cạnh Vũ Nhu Tử tóc dài, theo động tác của nàng tại sinh động khiêu động. Đứng ở Bạch Tiền Bối bên người, khí chất của nàng nhưng không có bị áp chế, ngược lại cùng Bạch Tiền Bối đặc thù khí chàng liên thủ. Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử, hiển nhiên là cố ý tập luyện qua. Điệp Thánh Quân trong lòng đột nhiên phun lên một loại, nhà ta con nữ đã trưởng thành, cảm khái, bất chi bất giác nữ nhi đã đúng là lớn rồi. Đứa nhỏ này, dài giống mẹ nàng, lại kế thừa hắn thon dài dáng người, có thể nói là cường cường liên hợp. 17, một bộ phận quần thành viên, cũng đi theo Vũ Nhu Tử cùng Bạch Tiền Bối, theo chuông lớn kim dây khiêu động, bắt đầu chỉnh tề kêu lên. Liền Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba cũng dung nhập cái này không khí. Góc truyện audio.com, nói thật gần nhất những năm gần đây, mỗi một năm ăn Tết mặc dù đều rất vui vẻ, nhưng loại này khoái hoạt nhưng dù sao cảm giác cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Mỗi cuối năm lúc đại não tại nói cho thân thể mỗi cái tế bào, phải nhanh năm, nhanh hai lên. Nhưng là, ở sâu trong nội tâm luôn cảm giác giống thiếu một chút cái gì, tìm không thấy những năm qua loại kia đơn thuần ăn Tết khoái hoạt. Nhưng lúc này, hỗn tại, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ, phảng phất về tới lúc còn nhỏ, loại này ăn Tết bầu không khí cùng khoái hoạt đơn thuần lại tươi đẹp. 10, đường đọc dây đến 10 lúc tất cả ở đây thành viên, toàn bộ thoải mái kêu to. Tựa như là muốn đem bản thân nội tâm tất cả mọi thứ, đều thông qua tiếng kêu phóng xuất ra. 9, 3, 2, 1, hạch tâm thế giới tất cả thành viên chăm miệng một lời, đọc ra một giây sau cùng. Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử duỗi tay, xé đi ngày cũ lịch một trang cuối cùng. Cũ một năm tuyên bố kết thúc, một năm mới tại Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử đầu ngón tay triển khai. Đi cũ đón người mới đến, khục tạo hóa Pháp Vương nắm vuốt cuống họng chuẩn bị bắt trước tiếng kêu. Cuối cùng đã tới hắn đăng tràng thời điểm, oanh, nhưng vào lúc này, một trận đinh tai nhức óc pháo hoa tiếng vang lên. Tiếng vang kia, như sấm nổ trực trùng vân tiêu, hồi âm trận trận khí thế bàng bạc. Mà đang vang lên trước đó, có một đạo huyết sắc cột sáng trùng thiên, đem hạch tâm thế giới bầu trời xuyên qua. Liền đang tại tung bay tuyết lớn đều bị quét sạch ra một cái lỗ trống phạm vi. Huyết sắc cột sáng xông vào mây xanh về sau, lại nổ tung lên, hóa thành màu đỏ hạt mưa, hướng phía dưới rơi đi. Tại hạ xuống thời điểm, những thứ này năng lượng màu đỏ ngòm hạt mưa còn không ngừng tiếp nhận. Hạch tâm thế giới, tịnh hóa, trong nháy mắt liền bị tịnh hóa thành tinh khiết năng lượng. Tạo hóa Pháp Vương, ai đánh gãy mất ta biểu diễn, là ai cướp đi ta microphone, Thư Hàng, Tống Sư Huynh, Tống Tiền Bối, A Tống, trong lúc nhất thời, mấy cái người tiếng kêu vang lên. Năm đó mùa đông, khó quên nhất sán lạn pháo hoa tại hạch tâm thế giới nổ tung. Bá Tống bài, đây là chư thiên vạn giới xa xỉ nhất pháo hoa, không có cái thứ hai. Chấm, một màn này, nhất định ghi tạc, Cửu Châu nhất hào quần, quần lịch sử sự kiện lớn bên trên, sự kiện lớn tên là Bá Tống năm mới đệ nhất tạc âm lịch năm 2020 lần thứ nhất tử vong. Hư không bên trong, bị tịnh hóa sau quang vũ, biến thành xinh đẹp hồng ngọc màu sắc lập lòe tỏa sáng, xinh đẹp vô cùng. Những thứ này hồng ngọc năng lượng quang vũ rơi vào mỗi một vị thành viên trên thân. Từ nhuận vô thanh, mỗi một vị bị đỏ giọt mưa đến thành viên, đều cảm giác giống như là ăn đại bổ đan dược, thể nội linh lực lớn mạnh, tinh thần cường độ tăng lên. Dù sao, đây chính là một tôn, trảm tam thi kiếp tiên, bảo thể về sau, khuếch tán ra tới di sản. Phàm là tất cả mọi người ở đây, vật hạch tâm thế giới bên trong linh thực đều bị thoải mái. Thậm chí là nơi xa, một nhóm kia, thiên đình mảnh vỡ. Bên trên, mỗi một phiến bên trên, đều lưu lại Bá Tống Huyết Vũ năng lượng ấn ký. Liền tòa kia Thiên Đế cung điện, đều hứng chịu tới tẩm bổ, điện bên trong tòa kia. Thiên Đế bảo tòa, tu, phảng phất lên phản ứng. Đây coi như là một kiện đại lễ sao? Cuồng Đao Tam Lãng ngẩng đầu lên nói. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, hắn run rẩy duỗi tay, trong ngực móc ra viên thuốc nhét vào trong miệng. Góc truyện audio chấm cơm. Trong đám người, Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn chỗ ngồi cự ly nhi từ vị trí khá xa, còn không biết chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Tống Ba Ba hỏi, vì cái gì đại gia đột nhiên cũng bắt đầu gọi hắn nhà hầu tử danh tự. Bên cạnh Tô Thị A Thất, ta muốn làm sao trả lời vấn đề này? Ta luôn không khả năng trực tiếp cùng các ngươi nói. Nhà ngươi nhi tử lại nổ á? Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ tiếp xúc. Tu chân, thế giới còn không lâu, đối với mình nhi tử nổ rớt loại chuyện này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Lúc này, vẫn là bên cạnh Bắc Hà tán nhân đáng tin cậy, hắn trên mặt chấn định mỉm cười, nói. Không có việc gì, không cần hoảng. Loại chuyện này, là thái độ bình thường. Là thư hàng tiểu hữu, vì mọi người năm mới chuẩn bị kinh hỉ. Nhìn thấy Bắc Hà tán nhân cái kia bình tĩnh ung dung khuôn mặt tươi cười, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ nhẹ gật đầu, lập tức an tâm lại cách chương.